Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1068, Minh giới Hắc Long cứu rỗi. Góc truyện audio.com. Minh giới nào đó hẻo lánh quần sơn trong. Một con cự long xoay quanh mấy tuần. Đột nhiên ra tốc, sau đó biến mất ở trong rừng. Cái kia Hắc Long cũng không hề rời đi. Trên thực tế chỉ là rút nhỏ thân hình. Tiến nhập Minh quân long tộc lãnh địa. Đây là một tòa dựa vào núi non. Khe suối chảy quanh thôn trang. Khi người đàn ông sau khi trở về. Từ trong nhà top 5 top 3 đi ra mấy chục người. Hắc Duệ, thế nào? Có người hỏi. Nam tử nói rằng, ta đã đem vạn cổ hồn điện vị trí nói cho tiểu tử kia. Hiện tại hắn đang dẫn người chạy tới vạn cổ hồn điện. Hắc Long thủ lĩnh, cũng chính là trước đây tiễn Hắc Kim Long văn thời trang cho lục thần cái kia người đàn ông tuổi trung niên đi ra. Hắn xem hướng phương hướng tây bắc. Vạn cổ hồn điện, nếu như có thể đem Diêm Vương kích sát, giải phóng vạn cổ hồn điện vong hồn, Minh giới mới xem như khôi phục mới có thể trở về bổn nguyên. Không biết hắn có thể làm được hay không? Đám người trầm mặc, đột nhiên, Hắc Duệ ngẩng đầu, có chút kích động nói. Huyền Long, chúng ta có muốn hay không đi giúp hắn? Bang, Hắc Long nam tử đột nhiên sững sờ ở. Hắn nhìn phía sau những người này. Nguyên lai Minh giới Hắc Long nhất tộc, ít nhất mấy trăm ngàn người. Nhưng hôm nay, chỉ còn lại có còn con này mấy chục người. Nếu như là 2000 năm trước, ta sẽ không chút do dự xuất thủ. Chỉ là hiện tại chúng ta đều đã trải qua nhiều lắm. Đã không muốn lại cuốn vào trong trận chiến đấu này. Huyền Long trong lời nói lộ ra uể oải cùng tang thương. Vì hắn chỉ dẫn đường, đã là chúng ta có thể làm được mức độ lớn nhất. Huyền Long, nhưng là ngươi có nghĩ tới không? Diêm Vương thực sự không biết sự hiện hữu của chúng ta sao? Một gã khác tộc nhân nói rằng, hắn sở dĩ vẫn không có ra tay với chúng ta. Có thể chỉ là bởi vì hắn bây giờ không có võ thuật. Hắn thống nhất Minh giới thời điểm, có từng lưu lại địch nhân huyết mạch. Minh giới Hắc Long nhất tộc tồn tại, nguyên bổn chính là đối hắn uy hiếp. Một ngày hắn chiếm lĩnh dương giới, lấy tính cách của hắn, hắn chẳng lẽ sẽ không chàm thảo trừ căn. Lời của hắn nhanh chóng đưa tới không ít người cộng minh. Chúng ta không phải muốn tranh đánh đấm, chúng ta chỉ là muốn tiếp tục sống. Tựa như ở vạn kiếp thâm uyên, dù cho mất hết can đảm, chúng ta không phải vẫn còn ở kéo dài hơi tàn. Chính là, không giết Diêm Vương, chúng ta chung quy sẽ bị hắn giết chết. Lẽ nào ngươi đã quên, chúng ta là như thế nào bị giam cầm ở vạn kiếp thâm uyên? Vạn cổ hồn điện mới là kinh khủng nhất. Hiện tại Diêm Vương trưởng khống vạn cổ hồn điện, nhất định cũng hiểu được phát động một chiêu kia. Đến lúc đó coi như tiểu tử kia cường thịnh trở lại cũng không chịu nổi. Chúng ta không thể đã hy vọng hắn kích sát Diêm Vương, rồi lại biết rõ Diêm Vương có nghịch thiên kỹ năng, lại không hề làm gì quảng cáo. Huyền Long tâm tình càng ngày càng kích động, cả giận nói, ta cũng muốn giúp hắn nhưng là giúp thế nào? Chẳng lẽ muốn chúng ta diệt tộc đến giúp hắn? Chúng ta Minh giới Hắc Long chỉ còn lại có chúng ta những người này. Nhẫn nhục chịu đựng mấy nghìn năm. Chúng ta đạp tộc thi thể của người, cầu thả sống ở cái thế giới này. Là vì cái gì? Không phải là vì Long tinh truyền thừa. Các ngươi là muốn dùng chính mình tính mệnh, đi giúp một ngoại nhân sao? Một phần vạn hắn là một cái khác Diêm Vương làm sao bây giờ? Trong khoảng thời gian ngắn, đám người lần nữa rơi vào trầm mặc. Huyền Long nói, cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Bọn họ sống lâu như vậy, đã sớm đáng xem rồi lòng người khó lường. Hắc Duệ cúi đầu, không được lắc đầu, chúng ta những người này, nơi nào vẫn xứng sống. Mấy ngày này ta cuối cùng là sẽ nhớ bắt đầu vạn kiếp thâm uyên. Bị ta cắn nuốt đồng tộc, cũng sẽ nhớ tới thâm uyên dị động lúc, ta đem đồng bạn đá vào thâm uyên. Trên mặt hắn đột nhiên đẩy ra một hồi nụ cười, tràn đầy tân toan giữ bất đắc dĩ. Còn nhớ rõ Long Thần lưu lại tổ huấn, làm cho minh giới Long tộc phát triển lớn mạnh. Nhưng là bây giờ đâu? Nhân loại kia vì cứu trở về cứu hắn nữ hài, không tiếc một người độc sông minh giới, huyết chiến trăm vạn minh quân. Ta tin tưởng hắn không sẽ là Diêm Vương. Hơn nữa hắn cùng với Long Tinh dung hợp, cũng coi như chúng ta nửa cái đồng loại. Chỉ là hắn còn chưa hoàn toàn phát huy Long Tinh uy lực. Ta phải giúp hắn. Đột nhiên, Hắc Duệ ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Huyền Long. Huyền Long, ngươi Long huyết thuần chánh nhất. Ngươi ở lại đây đi. Ta đi. Dứt lời, Hắc Duệ một quay đầu, hóa thành một cái phi long, xông lên phía chân trời. Hắc Duệ, Huyền Long lo lắng hô. Nhưng là Hắc Duệ lại cũng không quay đầu lại đi. Huyền Long chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Huyền Long, Hắc Duệ một người Long huyết không đủ. Ta cũng đi. Tên còn lại nói xong, cũng trực tiếp hóa thành Hắc Long. Ta đã bị loại này phụ tội cảm ép tới không thở được. Ngược lại đã sống mấy nghìn năm, lão tử không cần thiết. Ta cũng đi. Loài người kia không thắng được Diêm Vương, minh giới Hắc Long liền chỉ có chờ lấy diệt tộc phần. Đã như vậy, dù cho chỉ là đánh cuộc một lần, cũng hầu như so với ở chỗ này ngồi chờ chết mạnh mẽ. Chờ, các loại, phi long, càng ngày càng nhiều tộc nhân, hướng phía phương hướng tây bắc bầu trời bay đi. Cuối cùng ở lại Huyền Long người bên cạnh, đã không đủ 10 người. Một ông già đi tới Huyền Long trước mặt. Huyền Long, đã nhiều năm như vậy, nguyên bản ta đã cho ta sẽ không lại tin tưởng kỳ tích. Thẳng đến, ngày nào đó, liền minh giới địa tâm, vạn kiếp thâm uyên đều xảy ra dị động. Ta mới hiểu được, trên đời này còn có kỳ tích, tu tiên giả chung, có thể thủ vững ban đầu lòng người. Cơ hồ không có. Cửu thiên luôn luôn biện pháp để cho ngươi buông tha ngươi ước nguyện ban đầu. Thế nhưng, nếu như là người kia, ta nguyện ý đánh cuộc nữa một bà. Coi như hắn không phải một cái khác kỳ tích, nhưng ít ra, là ta chính mình cứu rỗi cơ hội. Dứt lời, lão già cũng thay đổi làm một cái hơi lộ ra già nua Hắc Long. Mang theo cuối cùng một nhóm người, cùng nhau ly khai cái tòa này yên tĩnh thôn trang. Đột nhiên, toàn bộ thôn trang chỉ còn lại có Huyền Long một người. Hắn nhìn về phía trống rỗng thôn xóm, trong lòng hạ, chẳng lẽ là ta sai rồi sao? Huyền Long thở dài một tiếng, đứng sừng sững hồi lâu, sau đó quay trở về phòng của mình. Muốn đi chịu chết, chính các ngươi đi thôi. Mạc Bắc an bài đệ tử sử dụng tọa kỵ, mang theo lục thần đám người. Trăm vạn tu tiên đại quân bay vọt đã hoàn toàn thay đổi vong hồn bình nguyên. Có người cho Mạc Bắc, hải các chủ bọn họ phát tới tin tức, nói là bọn họ lại đoạt lấy một chỗ minh giới đại môn nhập khẩu. Bất quá lúc này Mạc Bắc đám người lại không cao hứng nổi. Minh giới đại môn nhập khẩu, bọn hắn bây giờ đã biết cái kia căn bản cũng không phải là then chốt. Thậm chí lục trọng thiên các đại lục chính diện chiến trường cũng không phải then chốt. Minh giới cùng dương giới cuối cùng quyết chiến là ở bọn họ bên này. Lục trọng thiên vận mệnh lúc này đều nắm giữ ở một cái nhân thủ chung. Loại áp lực này há là một hai minh giới nhập khẩu có thể giảm bớt. Quảng cáo. Lục thần ngồi ở một con cự đại hồ lô rượu bên trên. Cái này tọa kỵ là một ngày phi hành pháp bảo. Tuy nói không tính là khí phách, thế nhưng tốc độ lại thật nhanh. Rành giật từng giây, là hiện nay tất cả mọi người chung nhận thức. Hồ lô có cao thấp đầu. Lục thần một người khoanh chân ngồi ở hồ lô đoạn trước đầu kia, đang ở hết sức chăm chú khôi phục linh lực cùng thể lực. Còn lại một đám người đều chen ở phía sau. Loại thời điểm này, ai cũng không dám quấy rối lục thần khôi phục. Đi trước vạn cổ hồn điện đường xá rất xa. Mặc dù cưỡi tọa kỵ, hết tốc lực tiến về phía trước, sợ cũng muốn hơn một ngày mới có thể đến. Lúc buổi tối, Lục Thần đã khôi phục được rồi. Chỉ là, hắn vẫn như cũ chỉ là an tĩnh ngồi ở chỗ kia. Hắn không phải tại khôi phục thể lực và linh lực, mà là tại điều chỉnh trạng thái của mình. Thú nhỏ đứng xa xa nhìn Lục Thần bối ảnh, trong lòng lo lắng, quá khứ cha đánh lộn, sẽ rất ít như vậy cố ý đi điều chỉnh trạng thái của mình. Nói rõ, cha cũng biết, một trận chiến này, đem là một hồi chân chính cuộc chiến sinh tử, tác giả để lời nói với người xa lạ. Đẩy một bản hảo bằng hữu thư, thế giới của ta lão tác giả truy mộng phác nhai lại ra tân tác. Lần này hắn bằng lòng ta đây cái lão thư phấn nhất định hảo hảo đổi mới. Lại tin tưởng hắn một lần, liền truy hắn sách mới. Tên sách thế giới của ta. Ta thật không phải là sáng thế thần. Thích thế giới của ta độc giả. Có thể đi nhìn, nếu như lại đoạn canh. Các ngươi giúp ta đánh chết hắn. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.